Chương 1920, 100 khối huyền hoàng thạch. Sau đó lại là một quyền, đánh vào Hồng Đông Liệt mặt khác một bên vai cốt phía trên, lại là mỉm cười hỏi một câu, há, không bỏ ra nổi đến thật sao thấy cảnh này, những người này đều là mí mắt cuồng loạn. Lúc này, Hồng Đông Liệt đã là phát ra thê lương hô to, các ngươi những thứ cầu này, muốn hại chết ta sao, mau trở về bán gia sản lấy tiền, đổi thành huyền hoàng thạch, đưa đến vị công tử này trước mặt đúng, đúng. Những thị vệ kia tranh thủ thời gian đều té cức té đái rời đi, chỉ còn người kế tiếp thủ tại chỗ này. Trần Phong nhìn về phía bóng lưng của bọn hắn, cất giọng nói ra, thời gian một chén trà bên trong, nếu là còn đưa không đến, ta cũng chỉ phải đem các ngươi gia tộc biến thành tàn tật. Những người này cuống quýt về đầu đáp ứng. Lúc này, nữ tư áo trắng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, lại có thực lực, lại có cổ tay, còn có thể bả khống nhân tâm, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, nên dừng thời điểm dừng. Lợi hại, thật sự là lợi hại, cũng không biết đạo ai đem hắn dạy dỗ. Bất quá, hắn thật sự là không có khiến ta thất vọng á. Ước chừng đợi một canh giờ, Hồng gia người rốt cuộc đã đến, mang theo 100 khối huyền hoàng thạch đến rồi. Bọn hắn từng cái thở hồng hộc, chật vật không chịu nổi. Cái kia dẫn đầu thị vệ nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói nói, Trần công tử, ngài mời xem ở dưới, đây là 100 khối huyền hoàng thạch. Hắn vẻ mặt cầu xin đối Hồng Đông Liệt nói ra, gia chủ, chúng ta dòng dạ bán sạch 7 thành gia sản, mới tiến đến cái này 100 khối huyền hoàng thạch. Cái gì 7 thành gia sản? Vừa nghe đến cái số này, Hồng Đông Liệt cả người đều là toàn thân run lên, mỹ mắt cuồng loạn, không dám tin nổi giận giống nói, làm sao có thể 7 thành gia sản mới đổi lấy 100 khối huyền hoàng thạch, các ngươi là thế nào làm việc? Thị vệ kia mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói ra, gia chủ, thật sự là không có thể trách chúng ta nha, chúng ta sốt ruột muốn huyền hoàng thạch, những người kia đều là điên cuồng hướng ép xuống giá, chúng ta lại không thể không bán. Ai? Hồng Đông Liệt vẻ mặt cầu xin, thở dài một tiếng. Đem cái kia 100 khối huyền hoàng thạch bỏ vào trong túi, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Hiện tại, hắn cố nhiên có được uy lực phi thường cường đại tuyệt chiêu hàng long phiên thiên ấn, nhưng là cần muốn trả ra đại giới cũng là cực lớn cực lớn. Đánh ra hai chiêu hàng long phiên thiên ấn, liền sẽ đem hắn chỗ có long chi lực tẫn số tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này đây, liền cần đại lượng huyền hoàng thạch sư đến bổ sung, 100 khối huyền hoàng thạch, mới vừa vặn đủ bổ sung hắn Quang Minh Châu, để Quang Minh Châu từ ảm đạm một lần nữa trở nên ánh sáng, một lần nữa có được uy lực cường đại. Đây thật ra là để Trần Phong có chút buồn rầu. Cái này thì tương đương với hắn hàng long phiên thiên ấn đấm ra một quyền đi. Đúng vậy, 50 khối huyền hoàng thạch không có, cái này đại giới thế nhưng là không nhỏ. Huyền hoàng thạch viết cho ngươi, có thể làm cho ta đi đi? Hồng Đông Liệt nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong mỉm cười, tay khẽ vung, liền đem hắn hung hăng ném ra ngoài, quẳng xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Đông Liệt mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, sau đó cấp tốc quay người rời đi, đầu cũng không có về. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng hô nói, Trần Phong, chuyện này ta không để yên cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù. Vây xem đám người mắt thấy đã không có cái gì náo nhiệt nhưng nhìn, đều là nhao nhao tán đi. Trần Phong mang theo Hàn Ngọc mà rời đi. Nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện, tại phía sau hắn cách đó không xa, một tên nữ tư áo trắng lặng yên đuổi theo. Người này thực lực cực mạnh, đến mức Trần Phong căn bản cũng không có phát hiện. Trần Phong mang theo Hàn Ngọc mà đi tới, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Hắn không biết đạo phải làm thế nào dàn xếp Hàn Ngọc, vũ động trong thư viện, là tuyệt đối không cho phép đem Hàn Ngọc mà đưa vào. Điểm này, Trần Phong sớm trước khi tới liền đã hỏi Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử. Trăm ngàn năm qua, không một phá lệ, tự nhiên QNZ không có khả năng cho Trần Phong phá lệ. Cho nên, hắn nhất định phải đem Hàn Ngọc mà dàn xếp ở phía dưới, nhưng nếu như vậy cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Rất có thể sẽ ra hiện nay thiên như vậy tình huống. Trần Phong rất là khó xử, Hàn Ngọc mà khéo hiểu lòng người, tự nhiên cũng là rõ ràng, nàng mỉm cười nói nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi, sẽ không mỗi lần đều xuất hiện loại tình huống này, liền xem như có, ta QNZ có biện pháp ứng phó. Trần Phong chừng nàng một chút, bóp bóp nàng cái mũi nhỏ nói ra, sư tỷ, loại sự tình này không phải hẳn là ngươi đến ứng phó, mà là hẳn là ta bảo vệ ngươi mới đúng. Hàn Ngọc mà nghe xong, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, ôm Trần Phong cánh tay, dương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đáng yêu, nói ra, tốt, cái kia ta liền đợi đến nhà ta đại gia dàn xếp ta, còn lại phía dưới ta coi như mặc kệ. Hai người đi đến một chỗ nơi hẻo lánh, đồng nhiên Trần Phong cảm giác trước mặt nhất hoa, tiếp lấy liền trước mặt chính là xuất hiện một tên nữ tử áo trắng. Cô gái mặc áo trắng này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động. Trần Phong lập tức gương mặt để phòng ma ho y, ngươi là người phương nào? Bạch y hẻ nữ tử kia nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, ta không có á cờ y. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, còn mang theo từng tia khàn khàn. Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm giác mình lúc này trong lòng vờ ơ y ma dâng lên một cỗ tâm tình. Cỗ này tâm tình, chính là đối diện trước nữ tử này cực độ tín nhiệm. Thật giống như, nàng nói ra câu nói này, mình liền tin, đúng vậy cảm giác nàng không có bất kỳ cái gì a cờ y. Trần Phong nhìn lấy nàng, có một loại đánh trong đáy lòng thân cận. Hàn Ngọc mà nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, không biết đạo đây là có chuyện gì. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói nói, nơi này không tiện nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Nói, quay người rời đi. Trần Phong điểm điểm đầu, lôi kéo Hàn Ngọc mà đi theo phía sau hắn, hắn thấp giọng nói ra, ta có thế từ trên người hắn cảm giác được không có á cờ y, yên tâm đi, không có việc gì. Hàn Ngọc mà nhẹ nhàng điểm đầu. Rất nhanh, ba người chính là rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, đi vào Thông Thiên Hà Bờ. Cô gái mặc áo trắng này một đi thẳng về phía trước, rốt cục đi vào Thông Thiên Hà Bờ một chỗ rẽ ngoặt chỗ, nơi này chính là một cái bãi sông. Bốn phía cỏ lau trải rộng, cực kỳ ẩn nấp, vắng vẻ không người. Trần Phong hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì gọi ta lại tới đây? Nữ tử áo trắng xoay người sang chỗ khác, đồng nhiên nhẹ giọng hướng Hàn Ngọc mà nói ra, vị cô nương này, ta cùng Trần Phong có mấy câu muốn nói, không biết đạo ngươi. Hàn Ngọc mà rất là nhu thuận, gật đầu nói nói, tốt, ta đi một bên chờ lấy. Nói, liền đi tới một bên. Nữ tử áo trắng nhìn bóng lưng của nàng một chút, nhưng sau đó xoay người hướng Trần Phong cười nói, không tệ nha, ngươi tìm vị cô nương này tính tình cương liệt, không vì phú quý mà thay đổi, đối với người khác sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối ngươi lại là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Rất tốt, mẹ ngươi nếu là biết, nhất định cũng sẽ rất thích nàng. Cái gì mẹ của ta? Trần Phong nghe được ba chữ này, lập tức toàn thân rung mạnh, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Tiếp theo, cái này một vòng không dám tin liền biến thành cực độ kích động. Hắn nhìn lấy nữ tử áo trắng, run giọng nói ra, ngươi biết đạo mẹ của ta tin tức sao? PS, bệnh rồi cố út 20C cho mở nở đọc.